Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, trụ Madara. Tá Minh không nói tử. Cái này tam sinh tam thế nghiệt duyên cuối cùng cũng tìm được căn nhi. Indra cùng Atula huynh đệ ở trong hình ảnh thấy được càng thêm tương lai xa xôi. Thân là trưởng tử Indra chiến bại. Nhẫn tông kế thừa cho Atula. Phát thệ nhất định phải hủy diệt nhẫn tông phía sau tiêu thất tung tích thẳng đến lục đạo tiên nhân. Lúc sắp chết, trong hình ảnh, già nua Indra đứng ở gần sống thọ và chết tại nhà Osusuki Hagoromo trong phòng ngủ. Hagoromo cùng đệ đệ xì xào bàn tán. Loại này chính trực tráng niên nhưng phải chứng kiến chính mình chết già cảm giác thật đúng là vi. Diệu. Hamura kỳ thực muốn nói nhất là đều muốn chết tử tôn còn muốn gây sự tình cảm giác huynh giả. Cũng rốt cuộc thể nghiệm được. Hashirama lục lọi cầm, lão niên sau này Indra phát liêm tuy là cùng Madara rất giống. Thế nhưng dáng dấp dường như càng giống như Uchiha Tajima. Ngoạc kép, còn có thể nhớ kỹ phụ thân dáng dấp ra sao? Madara không lời nói. Đó là đương nhiên. Ha ha ha ha. Tiền trận tử mới theo Naruto bọn họ đi qua tan vỡ chiến quốc thời đại nha. Ngươi là tới giết ta sao? Indra, hiện tại đã không cần ta động thủ. Phụ thân, Indra, ta tới này là vì nói cho ngươi biết là vì để cho ngươi chứng kiến nhẫn tông gần đến. Như địa ngục một dạng tương lai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi một mực e ngại tổ mẫu lực lượng. Không dám nhìn thẳng loại lực lượng này. Lấy yêu cùng ràng buộc cho rằng mượn cớ một mặt lảng tránh. Ngươi loại sai lầm này nhận thức nhất định sẽ làm cho nhẫn tông tương lai tràn ngập chiến tranh. Cùng tai nạn, ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Indra, vô luận làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ lục đạo tiên nhân đã bất lực. Indra, biết Atula cùng tộc nhân của hắn, cùng với toàn bộ nhẫn tông ở cái này cái trên thế giới hủy diệt. Linh hồn của ta sẽ không ngừng không nghỉ luân hồi chuyển thế. Cùng Atula chiến đấu tiếp. Lúc này xem phim Atula biểu tình được kêu là một cái quấn quýt ủy khuất. Khi còn bé Kaka đối với hắn thật tốt à. Vì sao sau khi lớn lên hắn quan hệ của hai người biến thành như vậy? Uchiha Sasuke cùng tiền 120 cơn xoáy Naruto. Còn có Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tâm tình vi diệu. Liền cái này lão tổ tông một câu nói. Vận mệnh cho phép, bọn họ ràng buộc theo quanh đi quẩn lại đi bao nhiêu đường vòng. Hình ảnh nhất truyền, trong hình ảnh xuất hiện Atula cao tuổi dáng vẻ. Uchiha Madara lập tức nhổ nước bọt sở trường đắc tượng Senju Busuma. Hashirama tìm ra manh mối cười ngây ngô. Tobirama mất hứng lạnh rên một tiếng. Nếu Kaka linh hồn muốn luân hồi chuyển thế nói. Cái kia linh hồn của ta cũng sẽ vô số lần luân hồi chuyển thế. Bảo hộ nhẫn tông. Đem ca ca từ sai lầm trên đường mang về. Đem nhẫn tông cùng thế giới tương lai giao phó cho con thứ. Lục đạo tiên nhân qua đời. Trong hình ảnh là toàn bộ phát triển ảnh thu nhỏ. Xem phim Indra cùng Atula chỉ có thể cảm giác được một cái khác tương lai mình đương thời háo hức. Phân Hikari. Nguyên bản lĩnh ngày trước mới cho phép bị tách ra bước trên thí luyện chi đường. Kết quả ở trong hình ảnh thí luyện kết thúc. Kết quả đi ra, huynh đệ hai người trở mặt thành thù không nói. Còn ước định dưới đời đời kiếp kiếp không chết không ngớt. Như thế mất một lúc phụ thân đều chết hết. Lâm Trung Di ngôn chính là nhắc nhở con thứ ở trưởng tử trong tay bảo hộ cái này thế giới. Trong hình ảnh Indra cùng kỳ tộc nhân. Từng bước biến thành Seragon Uchiha nhất tộc, mà Atula cùng kỳ tộc nhân cũng đã thành Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc. Mà cái này hai tộc chiến tranh rồi lại biến thành toàn bộ nhẫn giới. Xem phim nhân một lời khó nói hết. Tuy nói lúc trước trong hình ảnh cũng nhìn ra một ít nghê đoan. Nhanh mồm nhanh miệng sai đồng học cười híp mắt nói cho Uchiha Sasuke. Xem ra chúng ta thật đúng là không có biện pháp trách các ngươi Sasuke cũng biết hắn trong miệng. Chó nhà không ra ngà voi. Ngưng mắt nhìn sai hỏi cái này nói là có ý gì sai. Các ngươi nhất tộc tồn tại sứ mệnh chính là hủy diệt thế giới nha tương đương ý tứ nói đúng là Uchiha tồn. tại định nghĩa chính là hủy diệt thế giới. Giống như Uchiha Madara, Uchiha Sasuke cũng chỉ là làm phù hợp chính mình nhất tộc thiết định sự tình. Giống như Uchiha Kagami, Uchiha Shisui, Uchiha Dung mới là không phù hợp Uchiha nhất tộc thiết định. Trạch hướng bọn họ quỹ đạo. Sasuke phát hỏa, xem ra ngươi là còn không có đạt được giáo huấn. Trung nhẫn sát hạch, Sasuke cùng Sai đánh một trận là Sasuke thắng e cũng cười tủm tỉm lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng đúng, lúc này mới là người của ngươi thiết. Naruto đưa tay ngăn chặn Sai miệng. Ngươi có thể không thể đừng nói. Đem Sasuke khuyên trở lại nhiều khó khăn ngươi cũng không phải không biết a ta nói. Ở cuối xe, Sakura, hai người các ngươi chúng tránh ra. Nay anh hắn Uchiha Sasuke nhất định phải tiếp cái kia tiếu diện hồ tiểu tử. Bất kể nói thế nào, giống như vậy đánh bắt nhốn nháo dù sao cũng hơn thực sự phản bội thôn tốt hơn nhiều. Cùng khác một cái thế giới chính mình so với. Thiếu niên Sasuke thật cảm thấy hắn thương cảm, khí lại rất thật đáng buồn. Trong hình ảnh lần nữa truyền đến lục đạo tiên nhân thanh âm. Đã là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Linh hồn của hắn bởi vì Senju Hashirama muốn nếm thử cứu cho Uchiha Madara. Indra, Atula, Kurama ba người chakra hội tụ có thể một lần nữa vấn thế. Đem đoạn lịch sử này nói cho mấy vị Hokage nghe. Izuna quỳ trỏ đụng phải đụng Tobirama. Hắn biết người đàn ông này chính là trong hình ảnh cái kia nghe qua lão gia gia kể chuyện xưa Senju. Tobirama, lúc đó nghe được đại ca ngươi là anh ta đệ đệ thời điểm. Ngươi cái gì tâm tính? Lạnh rên một tiếng, Senju Tobirama nói, lão phu chỉ cảm thấy nực cười. Thực sự, câm miệng a, Uchiha Izuna, ngoặc kép. Cừu hận tạo ra mạnh hơn cừu hận. Indra cùng Atula tử vong về sau. Hai bọn họ phân biệt chuyển thế. Cũng liền có Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Trong hình ảnh là thung lũng tận cùng hai người. Tượng đá kết đối lập chi ấn. Còn có hôm nay Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. 17 tuổi Sasuke cùng Sai một ngày 17 tuổi Naruto. Ngưng mắt nhìn lẫn nhau. Lần này ta đem lực lượng chia ra cho hai người bọn họ. Có hay không có thể xuất hiện không phải kết cục giống nhau đâu. Hình bóng kết thúc, Atula lo lắng Indra tình trạng. Nhưng lúc này Indra hiển nhiên không muốn gặp nhất chính là hắn cùng Osusuki Hagoromo. Chờ sau đó ta đi khuyên hắn một chút thử một chút xem sao. Serugan chắc đúng ta cũng không có hiệu quả. Osusuki Hamura vỗ vỗ huynh người bả vai nói. Bất quá trên thực tế Osusuki Hagoromo dù sao còn không phải là trong hình ảnh cái kia lục đạo. Tiên nhân, hắn thậm chí còn chưa có kết hôn sống chết. Đối với Indra cùng Atula hai người cách nhìn cũng chỉ đình chỉ ở ưu tú thanh niên. Cái này xa lạ hàm ở trên. Osusuki Hagoromo khẽ thở dài. Đại khái là báo ứng chúng ta cùng mẫu thân quan hệ không tốt sao? Con cháu của chúng ta hậu đại cũng bộ dạng tu ma phiền dáng vẻ. Trong này Hắc Zetsu cũng bỏ khá nhiều công sức, Hamura nói là nói mát. Phía trước một ít mảnh nhỏ hóa hình bóng một đoạn có thể thấy được. Hắc Zetsu len lén tiếp xúc qua Indra. Nếu như nói Hắc Zetsu không hề làm gì cả mới, chỉ có không có khả năng. À được rồi, Naruto đột nhiên nghĩ đến, phía trước không có tương quan hỏi hình ảnh của bài giải. Nếu như chúng ta hy vọng nhìn, đang vấn đáp đề đi ra trước sau đưa ra nhu cầu. Không phải hầu hết thời gian cũng có thể bị đáp ứng không? Uy, siêu cấp lớn ngu ngốc, chẳng lẽ là ngươi là nghĩ? Chấm ngoặc kép, còn không đợi Sasuke hỏi xong, ngoài ý muốn tính no. Một Uzumaki Naruto đã hướng về phía hư không loạn hống. Có thể hay không nhìn Indra cùng Atula khi còn bé cố sự a ta nói. Có phải hay không cùng Sasuke còn có khi còn bé Madara giống nhau không được tự nhiên phải đem nha. Sasuke, ngoặc kép chấm than, người nói ai không được tự nhiên. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Mặc dù biết Naruto là chỉ tan vỡ chiến quốc thời đại chính là cái kia khi còn bé Uchiha Madara. Nhưng Naruto hỏi xong phía sau khi chết nhãn thần nhưng là hướng hắn nhìn tới. Hết lần này tới lần khác lúc này Hashirama còn lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng đúng, Madara khi còn bé cũng siêu không được tự nhiên. Rõ ràng sinh khí để cho ta đi, ta muốn là thật đi hắn cũng sẽ không cao hứng. Khiến cho ta đều không biết hắn đến cùng thế nào mới có thể cao hứng. Đừng nói một bộ ta cần người dỗ tựa như Hashirama. Ách, Hashirama nhỏ giọng bá láp bá xàm. Không ngừng khi còn bé, hiện tại cũng rất không được tự nhiên, tức giận đến Madara kém chút xuất ra diễm quạt tròn quất hắn. Lúc này, như Naruto phỏng đoán cái dạng nào, hình bóng quả nhiên trả lời. Cho phép, hình bóng bắt đầu, Choji oán giận Naruto, tốt xấu chở hắn ăn bữa trưa lại tiếp tục a, Ino đánh hắn một cái. Nếu như cơm nước xong cái kia thần xuất quỷ một gia hỏa đã ly khai làm sao bây giờ? Đương nhiên phải thừa dịp hiện tại vấn đề. Hơn nữa Choji, Narashikamaru liếc mắt một cái Choji trong tay chuyển mảnh nhỏ cái túi. Ngươi không phải vẫn luôn đang ăn sao? Choji, đồ ăn vặt cùng nướng thịt loại này bữa ăn chính là không cùng một dạng. Ngươi ăn ít một chút a mập, Naruto nói còn chưa dứt lời. Bị Shikamaru cùng Ino cùng nhau che miệng. Đó là cấm câu a cấm câu. Ngoặc kép. Hình bóng bắt đầu chiếu phim. Ra sân là chỉ có 1-2 tuổi Indra cùng Atula. Nho nhỏ hai cái cũng thủy ở trên giường. Thời đại đó không có ảnh chụp. Indra cùng Atula cũng là đi qua cái này hình bóng mới. Chỉ có biết mình 1-2 tuổi thời điểm trưởng bộ dáng này. Atula ăn ngay nói thật. Nguyên lai Kaka từ nhỏ đã cùng phụ thân dáng dấp không giống a, lầm. Mọi người nhìn về phía Atula, cái này mới phản ứng được chính mình đem lời trong lòng nói ra được. Atula nhanh chóng bù, Kaka dung mạo so với ta và phụ thân thật đẹp. Sở dĩ ta vẫn muốn Kaka khả năng càng giống như mẫu thân một ít. Đáng tiếc cái này bên trong dường như cũng không có nói rõ mẫu thân tướng mạo. Không hổ là Naruto, cùng đệ nhất đại nhân kiếp trước. Đám người nghĩ thầm, lời nói này cũng quá trực tiếp. Biết phụ thân của các ngươi lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo bây giờ đang ở bên cạnh ngươi. Osusuki Hagoromo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn an ủi mình. Chính mình mặc dù không như Hamura, nhưng dù sao cũng hơn Hazetsu dáng dấp thật đẹp đúng không? Hai đứa con trai khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ chớp mắt Indra đã mang theo Atula cùng tên là Tiểu Bạch Cẩu tại Nhẫn Tông trong phạm vi bật chỉ. Đệ đệ hàm hậu chắc nịch, làm cái gì đều cần ca ca giúp một cái. Nhìn lấy khi đó còn thiện lương ôn nhu ca ca, Atula khổ sở không nói ra được. Nếu như hết thảy đều có thể trở về đến lúc đó. Nếu như mình mạnh mẽ một ít, không có bởi vì gặp phải nguy hiểm mà kích thích ca ca mở mắt lời nói toàn bộ cũng sẽ không phát ra. Tiếng thành hôm nay loại này quang cảnh, ca ca biết chiếu cố em trai. Đệ đệ cũng hầu như là vệ chết ca ca truyền. Đám người xem trước qua huynh đệ hai người cuối cùng trở mặt thành thù. Không chết không thôi hình bóng. Sau đó trái lại nhìn nữa năm đó hai người huynh hữu đệ cung. Thân mật vô gian bộ dạng. Tâm tình cảm thấy vi diệu. Nhìn về phía huynh đệ hai người ánh mắt cũng hiện ra trở nên tiếc hận. Atula không biết ca ca nghĩ như thế nào. Nhưng hắn tâm lý có thể nói là ngũ vị tạp trần. Không có mở Seragon trước kia ca ca. Rõ ràng phi thường ôn nhu. Ta cũng đã nói. Atula, hôm nay ta đã cùng ta của quá khứ không đồng ý. Hai người nhìn lấy hình bóng lại không nói gì. Mang tâm sự riêng, Toby có một vấn đề. Mèo mun mặt nạ Anbu đột nhiên nhấc tay. Giống như đệ tử tốt biết điều như vậy vấn đề. Rõ ràng không phải đần Kakashi. Vì sao ngươi Seragon quan không lên? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.